mạnh hơn, lại đi tìm Khương Thành gì đó. Khương Thành không hề từ chối giúp đỡ Hồn Tổ. Một là hai người cũng xem như là người quen, hai là lãnh địa con đường vàng. Kim của hắn đã mở rộng đến cực hạn, chưa có dấu hiệu thông quan cuối cùng. Hắn có chút hoài nghi có phải bởi vì nguyên nhân từ Ngộ Đạo Tiên Thụ đã dẫn đến thử thách xuất hiện vấn đề. Dùng thử thách của Hồn Tổ để thử cũng không sao. Nói đi, thử thách của ngươi là gì? Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà. Hồn Tổ lại được một phen nịnh hót, sau đó hắn mới cẩn thận nói ra thử thách của mình. Ta đã chọn con đường đêm tối, cần phải tiếp tục giết chết các cổ thánh mới. Có thể qua màn. Khương Thành nhún vai. Ta còn tưởng nhận nhiệm vụ khó khăn gì, không phải chỉ cần giết cổ thánh. Sao, sẽ khiến ngươi kiệt sức sao? Đối với hắn của ngày hôm nay mà nói, giết cổ thánh thực sự không có gì khó khăn. Hơn nữa, ngoại trừ 7 người bọn họ, những sinh linh khác đều là NPC, cho dù tùy tiện giết người không quen biết, cũng không có gì ấy nấy. Không hổ là Khương chủ thượng. Ta biết chuyện này đối với người không phải là chuyện tốn công tốn sức gì mà. Hư lại giơ tay Khương Thành lên, sau đó mới nói ra mấu chốt quan trọng. Con đường đêm tối chỉ có thể sử dụng thủ đoạn ám sát trước khi giết đối thủ. Tuyệt đối không thể để đối thủ phản công một lần. Khương Thành cuối cùng cũng biết độ khó nằm ở đâu. Ban đầu hắn nghĩ rằng sức mạnh của Hư không được tính là mạnh trong cổ thánh. Giết chết cổ thánh không phải là một chuyện khó như lên trời. Bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này có vẻ hơi biến thái. Cổ thánh không phải là một tu sĩ cấp thấp trong ngưng mạch cảnh hay tụ nguyên cảnh. Chớ nói ám sát thành công, chỉ là ẩn nấp ở gần đối phương mà không bị đối phương phát hiện đã khó như lên trời rồi. Nếu bị đối thủ phát hiện trước thì sao? Hư bất đắc dĩ nói, vậy thì đối thủ sẽ có sự phòng bị, cảnh giác cao độ, nhiệm vụ sẽ còn khó khăn hơn. Khương Thành rất thích thú nói. Vậy ngươi đã thành công bao nhiêu lần? Người mang hình dạng con người ở ngưng mạch cảnh như Hư, miễn cưỡng giơ 6 ngón tay lên. Khương Thành lập tức ngưỡng mộ nhìn hắn. Ngươi có thể giết chết 6 tên cổ thánh mà thần không biết quỷ không hay. Ngươi đúng là lợi hại đấy. Ngươi đề cao ta quá rồi. Một giọng nói xấu hổ vang lên. 5 người đầu tiên. Thực ra là Thánh Tôn. Sau khi vượt qua vũ các Thánh Tôn, mới đến mục tiêu là cấp cổ thánh. Khương Thành lại không vì chuyện này mà khinh thường hắn. Có thể giết chết một cổ thánh bằng cách ám sát đã đủ khó tin rồi. Có thể làm được đến mức này, có lẽ là bởi vì thiên hồn của hắn quá đặc thù. Thích hợp làm những chuyện lén lút như vậy. Được rồi, nhiệm vụ đơn giản này cứ giao cho ta. Hắn vỗ ngực và nói. Ta hứa sẽ giúp ngươi vượt qua cấp độ trong vài phút. Nờ. Hư ngay lập tức vui mừng khôn xiết, nhưng hắn chưa kịp thể hiện thì tiếng cười chói tai của Minh Tổ đã vang lên bên cạnh. Ha ha ha ha. Ta đã nghe thấy gì nào? Nhiệm vụ đơn giản. Vượt qua cấp độ. Khương Thành, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Thượng Huyền Cổ Thánh và những người khác liên tục lắc đầu. Ngươi đang khoe khoang hơi quá đấy. Mặc dù thành tích giết con trọc ma vừa rồi của ngươi thật đáng kinh ngạc. Nhưng ngươi ám sát cổ thánh, khiến cho đối phương một lần phản kích cũng không được, ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Hắn cũng chỉ nói như vậy mà thôi, căn bản là không nghĩ tới có thể làm được. So với họ, Thu Vũ Tuyền tỏ ra nghiêm túc. Bởi vì nàng biết Khương Thành tuy thích làm màu, nhưng mỗi lần làm màu, hắn đều có thể thực hiện được. Chỉ là nàng cũng tò mò. Ám sát cổ thánh như thế nào mà làm được? Với thực lực của Khương Thành, hạ gục đối thủ một lần cũng không quá khó. Nhưng nhiệm vụ này nhất định phải do Hư hoàn thành. Có lẽ nào hắn muốn ở cạnh ra tay, để Hư hoàn thành đòn đánh cuối cùng. Nếu đúng như vậy, sẽ không thể vượt qua được màn này. Mục tiêu của con đường đêm tối phải là để người thách thức hoàn thành quá. Trình trận chiến một mình. Mục tiêu tiếp theo của ngươi là ai? Chí chính cổ thánh. Hư thở dài. Để giết hắn, ta đã sắp xếp vô số lần ám sát, nhưng vẫn thất bại 2 lần, đánh rắn động cỏ, bây giờ không còn hy vọng nữa. Còn chưa nói xong, Khương Thành đã cắt ngang. Được, ta biết rồi. Kế tiếp, ta sẽ bắt hắn, sau đó gặp hắn thì đừng nói nhảm, trực tiếp tấn công vào. Chủ hồn của hắn, giết chết hắn ngay lập tức. Nhất định đừng có nghi ngờ gì. Bắt qua. Hư hơi hoang mang. Mà Minh Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh và những người khác ở cạnh suýt nữa. Bật cười. Ha ha ha, ta đã nghe thấy gì? Bắt một cổ thánh, ngươi coi cổ thánh là cái gì? Hơn nữa, dù ngươi có bắt được thì đối thủ vẫn có thể đánh trả phải không? Chỉ cần đánh trả một lần là coi như các ngươi thất bại. Ta muốn xem, làm sao ngươi bắt được hắn qua đây? Họ vừa dứt lời, trong sân đột nhiên lại xuất hiện thêm một nam nhân trung niên. Râu đen mặc áo bào gấm màu tím, đội mũ miệng màu đỏ. Người này đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, khi nhìn thấy bảy người bọn họ. Trong mắt còn sót lại vẻ kinh ngạc cùng hoang mang vẫn chưa thu lại, liền. Chuyển sang dáng vẻ đề phòng. Chí chính cổ thánh. Đến thật rồi sao? Làm sao có thể? Minh Tổ và Thượng Huyền Cổ Thánh biểu cảm giống như họ đã nhìn thấy ma. Ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng cảm thấy không thể tin được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, thần sắc của Chí Chính Cổ Thánh nhạt dần. Rồi trở nên trống rỗng. Sau đó, hắn mềm nhũn ngã xuống, không còn phát ra tiếng động nào nữa. Đường đường là một cổ thánh, cứ như vậy mà chết đi sao? Đa tạ Khương chủ thượng. Ha ha ha, cuối cùng cũng qua được một cửa nữa. Lần này đến lượt Hư cười vô cùng thỏa mãn. Hắn luôn rất xem trọng Khương Thành, nhưng ban đầu nghĩ rằng hắn còn cần. Phải lên kế hoạch ám sát cẩn thận, sau đó sử dụng những kế hoạch cực kỳ phức. Tạp để tiếp cận Chí Chính Cổ Thánh. Thật chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đơn giản như vậy. Khương Thành thực sự đã bắt. Được Chí Chính Cổ Thánh về, hơn nữa quá. Trình giết hắn thậm chí còn đơn giản và biến thái khiến người ta kinh ngạc hơn. Sau khi thiên hồn của hắn xông vào trong hồn hải của đối phương, hắn phát. Hiện hồn hải của đối phương hoàn toàn tĩnh lặng, chủ hồn cũng bất động, như cọc gỗ chờ hắn chém giết. Trong trường hợp này, tất nhiên hắn có thể ra tay chỉ với một đòn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2483. Mặc dù biết cách tiêu diệt mục tiêu nhưng bản thân Hư vẫn lúng túng. Bởi vì hoàn thành nó quá dễ dàng, quá đơn giản. Đối phương không những không có sức đánh trả, mà giống như bị yểm bùa định. Thân. Trên thực tế, cảm giác của hắn đã đúng. Bây giờ, trong vị diện của cửa phá giới, Khương Thành là một vị thần toàn. Năng. Vị trí chính cổ thánh. Vừa bị giết kia, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể khiến. Đối phương biến thành tôi thể cảnh, đồng thời cũng có thể khiến đối phương. Mất đi năng lực di chuyển. Loại quyền hạn này, một thiên đạo chân chính cũng không thể có được. Thiên đạo muốn giết một cổ thánh. Cần phải sử dụng kiếp số, hoặc giả vờ ra tay với người khác. Còn việc tự tiện hạ thấp cảnh giới của một cổ thánh, điều đó là không thể. Nhưng bây giờ, Khương Thành đã có được sự hợp tác của căn nguyên thế. Giới. Thông qua ngộ đạo tiên thụ, nên hoàn toàn có thể nói hắn muốn làm gì thì. Làm. Loại năng lực này, Hư, Minh Tổ và những người khác không bao giờ có thể tưởng tượng được. Điều này thật khó tin. Trời ơi, chuyện này sao có thể làm được? Có lẽ nào đây chính là vị chân thần trong truyền thuyết? Mọi người đều nói rằng lĩnh vực kiến thức của mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhìn vẻ mặt như nhìn thấy ma của mấy người đó, sự làm màu của Khương. Thành cảm thấy được an ủi phần nào. Kể từ khi tiến vào giáng thần đài, đã rất lâu hắn không làm màu rồi, suýt chút. Nửa quên mất cảm giác đó là như thế nào. Chỉ là cổ thánh cỏn con mà thôi, chỉ cần vài hành động cơ bản, không đáng. Để ngạc nhiên. Mọi người nghe mà khóe miệng giật giật. Mặc dù là màu có lợi cho thể chất và tinh thần của mình, nhưng cũng nên có. Chừng mực nhỉ. Cổ thánh đã thành chút cỏn con rồi. Vẫn chỉ là những thao tác cơ bản. Khiến mấy cổ thánh như bọn ta phải làm sao chứ? Bởi vì vừa rồi chí chính cổ thánh đã bị giết. Con đường đêm tối của Hư đã vượt qua một cấp độ khác. Cũng vì vậy, hắn đã nhận được một số phần thưởng. Một viên hồn tinh màu tím lấp lánh bay bay và nhập vào cơ thể hắn. Hồn tinh là một thứ rất hiếm thấy ở nguyên tiên giới, mà hồn tinh màu tím thậm chí còn chưa từng thấy. Mặc dù Khương Thành không biết viên hồn tinh này ẩn chứa loại năng lượng gì, nhưng hắn có thể cảm giác được hồn lực của hư đã trở nên mạnh mẽ hơn. Một bậc. Dựa vào cấp bậc của thánh của hắn, chớp mắt đã tăng nhiều như vậy, có thể nói. Đây là một cơ hội lớn hiếm gặp. Đa tạ Khương chủ thượng. Hư ổn định cảnh giới, bắt đầu nịnh nọt. Ta sớm đã biết, với sự giúp đỡ của ngươi, mọi khó khăn đều chẳng tính là gì. Cả. Cửa phá giới này thực sự quá thấp đối với ngươi, quả thực là một xúc phạm. Đến thân phận cao quý của ngươi. Quá đáng. Ai có thể cho thành ca ta một chút thử thách đi chứ? Có thể nào cho thành ca của ta cấp độ cao hơn nữa không? Được rồi, khiêm tốn chút đi. Khương Thành rất hài lòng với sự nịnh hót của hắn, cũng quên mất đi những hành vi xấu của hắn trước đây. Mục tiêu tiếp theo là ai? Đây là điều hắn đang chờ đợi, vừa nghe liền vui mừng không kịp mà trả lời. Thanh tịch cổ thánh, không giết chết tên giết nghìn đao này, ta không chịu. Được. Hắn làm như có mối thù truyền kiếp với tên thanh tịch cổ thánh kia, nhưng thực ra là hai người họ không hề quen biết nhau. Ngược lại, Khương Thành trước đây đã từng gặp thanh tịch, đó là khi hắn đang ở suối nguồn thứ hai. Dù sao thì ở đây ngoại trừ bảy người họ, những người khác chỉ là những hình nộm mô phỏng, vì vậy hắn không hề do dự. Sử dụng sức mạnh của căn nguyên thế giới, dễ dàng để bắt được thanh tịch cổ thánh từ trong động phủ của hắn. Sau đó trực tiếp giam cầm đối thủ, hư đi lên tấn công thiên hồn, 3 giây là xử lý. Xong. Thấy hắn một lần nữa lại nhận được phần thưởng từ trên trời rơi xuống, Minh Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh và những người khác ở bên cạnh hoàn toàn mất bình tĩnh và không thể ngồi yên được nữa. Khương đạo hữu, có thể nào giúp ta nữa được không? Khương tiền bối, ta vừa nhìn đã biết người là một người có tấm lòng bao dung. Ấm áp. Khương chủ thượng, từ hôm nay trở đi ngươi cũng chính là chủ thượng của ta. Ta biết ngươi thích những thử thách có độ khó cao, hiện tại ta có một cơ hội. Ngàn năm có một, Thu Vũ Tuyền vừa nãy còn trống rỗng đứng ở bên cạnh, nhất thời cũng đã bình tỉnh lại. Mọi người chạy đến chỗ Khương Thành, tranh giành nhau lên xe. Khương Thành không ngại làm màu thêm vài lần, dù sao ở đây hắn là vạn năng. Cũng không tốn bao nhiêu công sức. Nhưng cũng nên có trước có sau. Dù thế nào, vẫn nên để hư vượt qua cấp độ trước. Còn về các ngươi, để xem tâm trạng đã. Để hắn có được tâm trạng tốt, mọi người cũng tốn không ít tâm tư. Đây có thể nói đơn giản một câu là, vốn dĩ không có chỗ cho sự hư nịnh, nhưng mọi người đột nhiên tìm ra góc độ. Lời của Khương chủ thượng thật có lý. Quả là một câu nói quá hay. Đúng là khiến người khác chiêm nghiệm, không hổ là Khương tiền bối tuyệt. Thế vô song, Khương Thành vui mừng, sau đó lại giúp hư giết chết 3 mục tiêu cấp cổ thánh. Cuối cùng, mục tiêu của nhiệm vụ lại trở thành giết chết 5 vị cổ thánh cùng. Một lúc, hơn nữa đối phương còn không thể đánh trả. Loại nhiệm vụ biến thái này đừng nói là hư, ngay cả bản thân Khương Thành. Chỉ dựa vào sức lực cũng không thể làm được. Có thể nói, thiết kế ban đầu của cửa phá giới có lẽ không hề được tính đến để mọi người qua cửa. Nhưng vì sự tồn tại của ngộ đạo tiên thụ và căn nguyên thế giới, mọi thứ lại trở nên khả thi. Điều này, còn có thể làm được sao? Hư đã mất hết hy vọng. Khương Thành nhún vai. Quả thực có chút khó khăn, xem ra ta chỉ có thể dốc toàn lực thử xem thôi. Dốc hết sức. Ai cũng bất lực kêu ca. Cảm thấy vừa rồi không phải là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao? Bốc phép thì cũng cần có chừng mực chứ nhỉ? Giây tiếp theo, họ thấy 5 bóng người đồng loạt xuất hiện ở hiện trường. Trong số 5 sinh linh đó, có nhân tộc, cũng có yêu tộc và linh tộc, sau khi bước ra sân ai cũng biểu cảm hết sức hoang mang. Hư phản ứng khá nhanh. Ngay lập tức, ra một đòn thiên hồn tấn công 5 người này. Trong tình huống bình thường, cho dù 5 người này đứng yên, một làn sóng bao phủ như vậy cũng không thể giết chết bất kỳ ai trong số họ. Dù sao, công kích thiên hồn của hắn bị chia làm 5 phần, uy lực đã yếu đi rất nhiều. Nhưng lần này, 5 cổ thánh đã ngã xuống. Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, Khương Thành đã giam cầm năng lực kháng cự thần hồn của 5 vị cổ thánh. thấy hắn thật sự trợ giúp hồn tổ một đao giết chết năm vị cổ thánh, tất cả mọi người có mặt trở nên điên cuồng. Vãi, vãi quá. Thế này cũng được à? Ngay cả khi ta tận mắt chứng kiến, ta vẫn không thể tin được. Một năng lực thật khó để giải thích. Thu Vũ Tuyền cũng lộ ra vẻ khó tin, bởi vì điều đó quá sức tưởng tượng. Ngay cả Di ở thời Hoàng Kim, cũng không thể khiến năm vị cổ thánh không. Còn sức đánh trả trong giây lát, phải cao hơn đối thủ bao nhiêu cảnh giới mới. Làm được điều này chứ? Năm người thật sự không dễ dàng gì. Khương Thành lau mồ hôi mặc dù trên trán không hề có tí mồ hôi nào. Suýt nữa đã vượt quá khả năng của ta rồi. Mọi người không còn gì để nói, chỉ có thể ngước nhìn đại thần. Mà lúc này, Thư lại một lần nữa nhận được phần thưởng. Chỉ là lần này không phải hồn lực tăng lên, mà là một chùm tinh mang từ trên. Trời giáng xuống, chậm rãi bay quanh người hắn. Tinh mang đó dường như không có bất kỳ hiệu ứng bút nào, nhưng cũng không mang lại bất kỳ sát thương nào cho hắn. Chỉ là bản thân Hư dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Lần này hắn đã nhận được cái gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2484. Khi Hư vượt qua cửa cuối cùng của con đường đêm tối và nhận được phần thưởng, 11 gián thần bên ngoài Thiên Phong Thạch đã không thể ngồi yên được nữa. Họ không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong Thiên Phong Thạch. Nhưng lúc này bề mặt của tảng đá đã được thắp sáng bởi những tinh mang rực. Đờ. Có người trở thành một trong thất tinh rồi. Chưa chắc. Ta không tin. Đám gián thần ẩn nấp xung quanh ngọn núi Tiên Sơn đều không tự chủ được. Mà hiện thân, mà tất cả họ ai nấy đều vô cùng kích động. Chỉ là sự kích động này không phải vì sung sướng, mà là vì không thể chấp nhận được. Thiên Phong Thạch có thể rút được căn nguyên thế giới, chuyển hóa đại sát khí của những năng lượng khác, chủ nhân thật sự là thủ lĩnh của bọn họ. Chỉ có hắn mới có thể điều khiển hoàn toàn Thiên Phong Thạch và phát huy hết sức mạnh của nó. Mà dưới thủ lĩnh còn có Tử Tinh Vị. Khi thủ lĩnh đi vắng, ký chủ của Tử Tinh Vị có thể sử dụng bảo vật này. Ngoài ra, còn có thể trở thành bổ trợ của vị trí thất tinh. Vì vị thủ lĩnh đó sớm đã không còn, cho nên tất cả cơ hội trở thành chủ nhân của Thiên Phong Thạch đều thuộc về Tử Tinh. Mà chìa khóa để trở thành Tử Tinh chỉ có một, đó chính là thân phận và thần khí. Một số kiệt tác được các gián thần tạo ra năm đó, chẳng hạn như Vô Định, Cổ Thánh, như Di, như Thu Vũ Tuyền, trong tay họ có thần khí thì có thể có cơ hội nhận được sự chứng nhận của Thiên Phong Thạch, bước vào Tử Tinh Vị. Trở thành chủ nhân của nó. Đối với việc trở thành vị trí thất tinh, chỉ có một con đường duy nhất, đi qua từng cửa phá giới. 11 vị gián thần, bao gồm cả hữu nhất, tất cả đều không có những tư cách này. Bọn họ không phải kiệt tác. Thân phận không đúng, đồng thời cũng không có cách nào có thể thông qua cửa phá giới. Vì vậy lần trước để Thu Vũ Tuyền nhận được sự chấp thuận của Thiên Phong họ đã nhất trí làm ra một ngọc phù, kết thành hộ tâm kính. Dù chỉ là phiên bản khiếm khuyết của hộ tâm kính. Nhưng dù gì nó vẫn là một trong bốn thần khí. Xứng với thân phận kiệt tác của Thu Vũ Tuyền, cuối cùng nàng đã một lần thành công có được sức mạnh mạnh mẽ. Mà khi không có Thu Vũ Tuyền, bản thân đám gián thần bọn họ chỉ có thể sử dụng mặt bên của ngọc phù để kích thích một số công năng của nó, không thể thật sự điều khiển Thiên Phong Thạch. Nhưng chỉ một phần công năng phát ra từ mặt bên đã có thể định hình một thế giới mới như Tiên Sơn rồi. Là Hôi Dạ Tinh. Chết tiệt, ta nhớ rõ chính là tên hồn tộc đó chọn con đường đêm tối. Chỉ dựa vào hắn. Có thể thông qua con đường đêm tối, trở thành một trong. Thất tinh sao? Ta không tin. Ta không tin. Bên cạnh sự ghen tị, còn có sự lo lắng bao trùm trong họ. Nói thẳng ra, Thiên Phong Thạch là nền tảng của Giáng Thần Đài, cũng giống nguồn gốc. Mặc dù bản thân nó không có lực công kích trực tiếp, nhưng nếu không có nó, đám Giáng Thần giả này cũng không có gì đặc biệt, nhiều cổ thánh hơn một chút là có thể tiêu diệt bọn họ. Bây giờ Hư đã trở thành một trong thất tinh, bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Mạnh mẽ. Nếu thất tinh hội tụ, thì thiên phong thạch này sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Khi đó, cho dù chúng ta có hộ tâm kính, cũng chẳng ích gì. Thứ hạng của ta dưới thất tinh. Lão già chết tiệt, ngay từ đầu lão đã không coi chúng ta là người của lão rồi. Hắn đáng bị như vậy. Còn có tên Khương Thành kia, tại sao hắn vẫn còn sống? Sau khi phàn nàn và nguyền rủa, họ bắt đầu phải suy nghĩ về vấn đề thực tế. Phải nghĩ ra cách. Chúng ta không thể để chúng lấy đi Thiên Phong Thạch. Bởi vì bọn hắn không thể can thiệp đến nội tình bên trong Thiên Phong Thạch. Bọn hắn chỉ có thể dùng chiêu lần trước triệu hoán Thu Vũ tác chiến với Di. Theo cách này, Khương Thành, Minh Tổ và những người khác đều bị đuổi ra. Khỏi cửa phá giới. Nếu như vậy, ít nhất sẽ không xuất hiện thêm thất tinh thứ hai. Tất cả ngọc phù bắn ra từ Tiên Sơn, đem theo một ánh sáng thần bí từ từ hạ. Xuống Thiên Phong Thạch. Khương Thành và những người khác bên trong vẫn đang nhìn hư phát sáng. Đột nhiên, cảm thấy một lực hút mạnh mẽ từ bên ngoài. Chuyện gì thế này? Khương Thành lập tức điều động lực căn nguyên thế giới, dễ dàng ổn định lại. Thân hình. Về phần Thu Vũ Tuyền thì mặt mày cao có, một luồng ánh sáng xẹt qua đôi mắt. Sáng ngời của nàng, sau đó thực sự đã triệu hồi được lực triệu hoán. Lần trước lúc được triệu hồi, bởi vì duyên cớ con đường luân hồi, đang ở trạng. Thái vô đạo kiếm ngự trị tâm thức, cho nên mới có thể triệu hồi ra ngoài. Nhưng lần này nàng tỉnh táo nên đương nhiên sẽ phản kháng. Hai người họ không sao, nhưng Minh Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh và những người khác lại đang gặp rắc rối. Cơ thể của bốn người đều lơ lửng không thể kiểm soát. Mấy người họ đều không biết chuyện gì đã xảy ra, phản ứng đầu tiên của họ là cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nguồn sức mạnh đó. Tuy nhiên, với sức mạnh to lớn của mình, họ lại không thể thoát khỏi nó. Hết cách, hộ tâm kính kiếm khuyết bản đó cũng là một thần khí. Hơn nữa, thần khí này vốn có mối liên hệ chặt chẽ với Thiên Phong Thạch, hiện tại người muốn đưa chúng ra ngoài chính là bản thân Thiên Phong Thạch. Loại sức mạnh này, cổ thánh cũng không thể chống lại. Khương chủ thượng, cứu ta với. Cứu bọn ta với. Còn tưởng rằng có ai đó đang ẩn nấp chơi bọn họ, tất cả đều hoang mang đứng. Im tại chỗ. Khương Thành cũng rất thú vị. Ngay lập tức điều khiển sức mạnh của căn nguyên thế giới, đè áp bốn người họ. Lại. Mà sau khi hắn huy động sức mạnh căn nguyên thế giới, lực hút đang đè nén. Trên bốn người họ cũng tự động biến mất. 11 tên gián thần đã chờ đợi rất lâu bên ngoài, nhưng đợi mãi cũng không thấy một ai bị đẩy ra từ bên trong, xem như là đã triệu hồi thất bại. Thật đáng ghét, thế mà bọn họ cũng chống lại được. Đã mất kiểm soát rồi, đây là mất kiểm soát rồi sao? Ta sớm đã biết mà, năm đó lẽ ra không nên cho bọn họ tham gia cửa phá giới. Mẹ kiếp, làm sao bây giờ? Không thể đá mấy người đó ra khỏi Thiên Phong Thạch, bọn họ lúng túng mất. Một hồi lâu không biết phải làm sao. Chúng ta phải tăng tốc tu luyện Tiên Sơn. Đúng vậy, trước khi Thạch Thiên Phong hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta phải tăng cường sức mạnh của chính mình càng sớm càng tốt. Họ chưa chắc có thể hội tụ được đầy đủ thất tinh, vì vậy đừng quá lo lắng. Đúng thế, một người vượt qua là đủ khó tin rồi, làm sao có thể có đến thất tinh? Được. Nghĩ đến đây, tâm trạng của đám gián thần cũng dịu đi một chút. Nhưng bọn họ chỉ nấp đi được vài phút, lại phải vội vàng nhảy ra. Bởi vì trong vài phút này, Khương Thành đã giúp Minh Tổ thông quan. Mặc dù thử thách sau này không giống với Hồn Tổ, nhưng Khương Thành hiện tại là đấng vạn năng không gì là không thể làm ở Thiên Phong Thạch, bất kỳ thử thách gì cũng đảm bảo là sẽ vượt qua. Trong vài phút, kết quả đó còn là do Khương Thành đã lãng phí phần lớn thời gian để tận hưởng những lời nịnh hót tân bốc của mọi người. Nếu không nó diễn ra còn nhanh hơn. Lại thêm một tên. Đó là Ẩn Sinh Thinh, chết tiệt. Con đường ẩn sinh sao lại được thông qua? Tên Minh tộc đó làm gì có sức mạnh như vậy? Ta không tin, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Dù họ có không muốn chấp nhận nó đến đâu, sự thật nằm ngay trước mắt họ. Và không lâu sau, những tuyển thủ thứ ba, thứ tư, thứ năm vượt qua cấp độ. Cũng lần lượt xuất hiện. Trong một thời gian ngắn, vị trí thất tinh của Thiên Phong Thạch đã có 5 vị. Ký. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2485. Cho dù là Hồn Tổ hay là Minh Tổ, sau khi nhận được phần thưởng thông quan, đều có trực giác liên kết mạnh mẽ với Thiên Phong Thạch. Hư chỉ cần giơ tay lên, khí tức tiên nguyên ở xung quanh đã trở thành một hồn. Hải. Hồn hải tỏa sáng lung linh, phát ra một khí tức vô cùng bí ẩn khiến cho người ta trong một khoảnh khắc nào đó đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Ngươi làm gì vậy? Minh Tổ không hề thích loại khí tức hồn lực này. Cùng với lời trách móc của hắn, hồn hải liền lập tức tan biến trong không trung. Biến thành một luồng tử khí. Tử khí nhanh chóng lây lan như một dịch bệnh, trong chớp mắt, cả vị diện đã trở thành u minh giới mà âm chớ trong truyền thuyết. Mà Thượng Huyền Cổ Thánh cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được luồng tử khí ở quanh mình, hắn khẽ cau mày. Vậy mà lại có thể khiến cho tất cả tử khí biến thành đao mang và kiếm mang. Giữa hạp với nhau. Trời đất ơi, đây là chuyện gì vậy? Lão Phu chỉ vừa niệm thầm, vậy mà lại có thể thay đổi sức mạnh của cả một vị. Diện to lớn. Hai tên còn lại cũng vô cùng kinh ngạc, giống như vừa phát hiện trên cơ thể. Mình lại có thêm một kho báu lớn vậy. Ta cũng có thể. Đây đây đây. Ta đã trở thành một đấng toàn năng không gì là không thể ở nơi này rồi sao? Không phải ta đã trực tiếp trở thành thần rồi đấy chứ? Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng vui mừng của bọn họ, Thành Ca âm thầm biểu môi. Sớm biết thế đã không giúp các ngươi thông quan rồi. Ai ai cũng đều toàn năng gì cũng làm được, vậy thì mình cũng chẳng có gì đặc biệt, há chẳng phải là không còn cơ hội để làm màu sao? Có điều ngay sau đó, hắn lại phát hiện thật ra bản thân không cần phải lo lắng. Thêm nữa, mặc dù năm người này có thể tùy ý thay đổi thuộc tính năng lượng của cả vị diện, nhưng lại không thể thực sự khống chế được sức mạnh căn nguyên của cửa phá giới. Quyền thống trị mặt trời vẫn nằm trong tay hắn. Nếu hắn đột ngột cắt đứt nguồn sức mạnh của căn nguyên thế giới, vậy thì những năng lực mà bọn họ vừa nhận được liền trở thành một nguồn sức mạnh không có ngọn nguồn. Chẳng còn tác dụng gì. Nếu như đã thông quan rồi, sao bọn họ vẫn chưa trở về thế giới bên ngoài? Khi câu hỏi này hiện lên trong đầu Khương Thành, hắn cảm thấy một mùi vị quen thuộc, trọc ma. Ở rì của vị diện, sương mù ban đầu đã biến thành một bầu không khí hôi thối. Bất kể đông tây nam bắc, hướng nào cũng có bóng dáng của trọc ma xuất hiện. Minh Tổ và Hồn Tổ bị dọa một trận. Sao trọc ma lại xuất hiện? Lẽ nào quá trình tập luyện của chúng ta chưa kết thúc sao? Không được, chúng ta phải chặn trọc ma lại, nếu không thử thách này chắc chắn sẽ thất bại. Khương Thành cuối cùng cũng đã hiểu ra. Trọc ma này có lẽ là thử thách tu luyện thuộc về mình. Nếu đã vào vai thiên đạo, nên chắc chắn phải mở rộng lãnh địa của vị diện. Giống như thiên đạo, tiêu diệt trọc ma vốn là công việc riêng của thiên đạo. Thế là hắn vẫy tay. Hãy để ta làm. Lần này hắn không hề có ý định tự mình ra tay, mà là trực tiếp hạ xuống một ý. Niệm, lợi dụng sức mạnh của căn nguyên thế giới, đem tất cả những tiên nhân sống ở biên giới của nguyên tiên giới nâng lên đến cấp độ cổ thánh. Trong nháy mắt, trên vị diện này lại có thêm mấy trăm ngàn cổ thánh. Mà lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự bất ổn của vị diện. Bởi vì thúc đẩy quá nhiều cổ thánh tiêu hao rất nhiều sức mạnh của căn nguyên thế giới. Mặt trời cũng yếu đi một chút. Mẹ kiếp! Làm sao có thể làm được? Minh Tổ, Hồn Tổ và những người khác hiện đã giành được một phần quyền. Kiểm soát Thiên Phong Thạch, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy tình hình ở mọi góc độ. Sau khi phát hiện ra sự thay đổi này, mọi người suýt chút lòi cả con ngươi ra. Ngoài, mặc dù họ vừa mới nhận được một phần quyền hạn của Thiên Phong Thạch, nhưng việc chớp mắt đã làm ra mấy trăm ngàn cổ thánh như này, đúng là vượt quá sức tưởng tượng. Hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của họ. Đây cái gì đây? Vị thần thật sự trong truyền thuyết cũng không thể có được loại năng lực này. Chứ, ánh mắt mấy người nhìn Khương Thành đã hoàn toàn giống như một loại đặc biệt. Trong chốc lát lại xuất hiện nhiều cổ thánh như vậy, thế thì bọn họ tính là cái gì chứ? Họ dường như cũng chỉ là cổ thánh. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người đã thấy sự khác biệt. Mấy trăm ngàn cổ thánh vừa được thăng cấp ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Sau đó, họ xông về phía những trọc ma. Sau đó nữa, họ bị trọc ma nuốt thành từng mảng từng mảng. Sức chiến đấu của những cổ thánh này hoàn toàn không thể sánh được với cảnh giới của bọn họ. Những cổ thánh này hình như chỉ có tu vi tiên lực cấp độ cổ thánh, những thứ khác dường như không có. Quả nhiên không có đạo nguyên, không có thánh giới, thậm chí đại đa số mọi người ngay nguyên thuật căn bản cũng không biết. Loại này căn bản không thể gọi là cổ thánh được đúng không? Thật vô nghĩa. Thu Vũ tùy người từ đầu đến cuối không nói một lời nào đột nhiên lại lắc đầu. Họ thực sự đã vượt cảnh giới cấp tốc, nhưng nếu có đủ thời gian, họ cũng có thể nắm vững các thủ đoạn ở cấp độ thánh chủ và thánh tôn, thậm chí trở thành cổ thánh thật sự cũng dễ hơn người khác rất nhiều. Mọi người không bắt bẻ nàng, bởi vì đó là sự thật. Tu vi tiên lực rất hữu ích, nó có thể khiến điểm xuất phát của trăm mấy ngàn cổ thánh đó cao hơn vô số lần so với những tiên nhân khác. Vị trí chiến lược tất nhiên là một lợi thế độc nhất. Thật không may, họ không có thời gian đó. Nhìn phiên bản cổ thánh cấp tốc đã tan thành từng mảnh, Khương Thành phát hiện ra vấn đề đang tồn tại. Thực lực của cổ thánh được tạo ra cấp tốc quả nhiên vẫn không đủ, nhưng cũng không đến nỗi đụng một cái liền chết, rơi rụng từng mảng từng mảng. Những con trọc ma dường như là có thật, không phải đồ mô phỏng. Thực lực của trọc ma thất giai thật sự không phải là chuyện đơn giản, cho dù đám người Minh Tổ và Hồn Tổ lên đấu, một đấu hai thì cũng chỉ có thể tạm thời chống cự. Có vẻ như ta phải tự mình ra tay rồi. Thành ca cuối cùng cũng hiểu ra thử thách của mình biến thái như thế nào. Trọc ma của nguyên tiên giới, còn có nhiều thánh tôn và cổ thánh thật sự. Như thế giúp đỡ, có thiên đạo chính gốc trấn thủ. Mà cửa phá giới hiện tại hắn đang ở cũng chỉ là một vị diện giả mô phỏng. Lại phải đối đầu với trọc ma có sức mạnh cùng cấp. Nếu như đổi thành một người khác tham gia chiến đấu, cũng không biết có thể thuận lợi vượt qua các cửa đến bây giờ được hay không, cứ cho là đến được. Mức này, cũng không thể chỉ dùng sức của một người mà có thể giải quyết được. Hết đám trọc ma. Xem ra ta phải tự mình ra tay rồi. Dù sao thì ca cũng là khắc tinh của trọc ma. Nói xong, trước tiên hắn kích phát căn nguyên thế giới, cố ý hấp dẫn nhóm trọc ma tụ tập lại về một chỗ. Đây cũng là để nâng cao hiệu quả, cứ phải tập hợp lũ quái lại đã. Ngay sau đó, gần như tất cả lũ trọc ma đều tập trung tại một chỗ dưới sự điều khiển của hắn. Sau đó thành ca vẫy tay về phía mọi người. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dịch chuyển bản thân đến khu vực trung tâm nhất của lũ trọc ma. Ban đầu ai cũng giật mình, cảm thấy hắn có phải là điên rồi không? Nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Hư đắc ý nói, thành ca trước khi vào đấu trường đã giết hơn 2.500 trọc ma. Chúng ta không cần lo lắng. Quả thực, ở đây hắn như một vị thần toàn năng, những con trọc ma đó chắc chắn không phải là vấn đề. Trong khi nói chuyện, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Khương Thành nhanh chóng bị trọc ma áp đảo. Hư làm như hắn đang đi quất trong bụng Khương Thành. Yên tâm đi, đây chỉ là chiến thuật của hắn thôi. Ta hiểu rõ nhất, bên ngoài nhìn vào thấy hắn ấy đang ở thế bất lợi, nhưng không lâu nữa sẽ dọa cho chúng ta một trận đấy. Hắn không hề hay biết, lần này Khương Thành thật sự lâm vào nguy hiểm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2486. Sau khi xông vào trong đám trọc ma, Khương Thành mới phát hiện mình đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó chính là, ngộ đạo tiên thụ lúc này còn dán tại căn nguyên thế giới cơ, căn bản không có ở trong cơ thể hắn. Trước đó hắn hấp thụ không trọc khí mà không gặp sự cố, tất cả những gì hắn dựa vào là tiên thụ để hút trọc khí và biến nó thành lực trọc có ích. Không chỉ tiêu diệt được trọc ma, đồng thời còn có thể nâng cao sức mạnh của mình. Bây giờ không có tiên thụ, chuyện này không hề nhỏ nữa. Khi con trọc ma đầu tiên tiếp xúc với hắn, luồng trọc khí ngầu hỗn loạn như trước tràn vào mọi bộ phận trong cơ thể hắn. Kinh mạch, khí hải, linh hồn hải, huyết quản, da thịt trong nháy mắt tràn ngập trọc khí. Mẹ kiếp! Tiên thụ ngươi cứ như vậy mà đứng nhìn thôi sao? Mau qua đây giải vây cho ta đi chứ. Thành ca hướng về ngộ đạo tiên thụ ở phía xa phát ra tiếng kêu ca thảm thiết. Tuy nhiên, lần này ngộ đạo tiên thụ dường như đã bén rễ và định cư trên mặt trời. Căn nguyên, hoặc là nó cảm thấy rằng những thứ ở đó quan trọng hơn, vì vậy nó không phản ứng gì cả. Vào thời khắc quan trọng, ngươi cũng không có tí tác dụng nào như vậy sao? Thành ca nguyền rủa, sau đó đặt hết hy vọng của mình vào hệ thống. Chỉ có thể sau khi chết đi, đợi hệ thống khởi động lại thôi. Ngay sau đó, con thứ hai, thứ ba, thứ mười. Ngày càng có nhiều trọc ma tỏa ra trọc khí của chúng hướng về phía hắn. Đổi thành những cổ thánh khác, bây giờ đã chết cả rồi. Nhiều trọc khí như vậy cũng đủ để đồng hóa hết khí sạch trong cơ thể bọn họ. Một khi cơ thể tràn ngập trọc, thần hồn và khí hải của họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, cách ngày tàn của cuộc đời không còn xa. Bởi vì Khương Thành sở hữu thiên hoang bất diệt thể, khả năng chống chọi lại với trọc khí cũng vượt xa so với những cổ thánh khác. Tuy nhiên, khi nhiều trọc khí xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn cũng cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa, mọi thứ dường như bị đóng băng. Bất kể thần hồn, tiên lực hay là đạo tâm và huyết mạch. M thông báo hệ thống chắc sắp vang lên rồi phải không? Với suy nghĩ này trong đầu, ý thức của Khương Thành cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, khi hắn tỉnh dậy một lần nữa, hệ thống nhắc nhở không hề phát ra âm thanh. Bởi vì hắn không chết. Chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy linh ý của mình dường như đã bị trọc khí xâm chiếm, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hồn hải và khí hải của hắn ấy cũng đã kết nối lại với sự phát triển của hắn. Lại nằm dưới sự kiểm soát của chính hắn. Ngộ đạo tiên thụ đã trở lại rồi sao? Quan sát tình hình trong cơ thể mình, hắn phát hiện mọi chuyện không phải như vậy. Ngộ đạo tiên thụ không hề trở lại, trong cơ thể của hắn vẫn đầy những trọc khí. Mà những trọc ma ở bên ngoài kia cũng vẫn không ngừng tỏa ra trọc khí hướng về phía hắn. Giống như là không giết chết hắn thì không tha vậy. Cứ tiếp tục như vây, hắn lẽ ra nên vạn kiếp bất phục. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Bản thân Khương Thành cũng cảm thấy lúng túng. Xuyên qua lớp không trọc khí, hắn nhìn thấy quả chuyển hóa thành lực trọc của ngộ đạo tiên thụ quả thật đang phát ra ánh sáng trắng đục. Xung quanh nó, luồng trọc khí đục ngầu xâm chiếm cơ thể hắn chậm rãi xoay. Tròn. Phần gần nó nhất đang chậm rãi chuyển đổi thành sức mạnh của lực trọc một cách tự động. Cái này, quả thực lực trọc của ta lại còn có tác dụng này sao? Thành ca rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Sau khi lực trọc của hắn ấy được bổ sung bởi hơn 2.500 con trọc ma trước khi hắn bước vào đấu trường lần trước, quy mô của hắn ấy đã phát triển đến một quy mô không thể tưởng tượng được. Lực trọc vốn được chuyển hóa từ trọc khí, nó có cùng một nguồn gốc, đồng thời lại cao cấp hơn trọc khí. Cấp độ cao lên, đồng thời quy mô sức mạnh cũng cao hơn sẽ tự động đồng hóa. Sức mạnh của cấp thấp hơn vốn chẳng có gì kỳ lạ. Nếu xem trọc khí thành tiên khí, thì lực trọc của hắn quả thực chính là một khí hải do tiên lực tạo thành. Mặc dù không có công cụ chuyển hóa là ngộ đạo tiên thụ, nhưng hắn vẫn giống như khi hấp thụ tiên khí không có công pháp chuyển hóa. Nhưng chỉ cần dựa vào khí hải có sức mạnh trọc khí mạnh mẽ, cơ thể hắn cũng có khả năng tự hấp thụ và chuyển hóa năng trọc khí. Suy cho cùng, kẻ có được lực trọc như hắn, thật sự là cao cấp hơn so với những trọc ma khác. Những tiên nhân khác sợ bị trọc khí đồng hóa, nhưng hắn căn bản không phải. Trờ! Thật không ngờ! Bản thân lực trọc cũng có thể trở thành một hệ thống. Vậy ta bây giờ há chẳng phải lại tăng thêm một khí hải rồi sao? Nghĩ tới đây, Thành ca không khỏi có chút đắc ý. Đây đúng là trong họa có phúc mà. Trong quá khứ, mặc dù hắn cũng có thể sử dụng lực trọc, nhưng sức mạnh đó, giống với thánh lực, chỉ là sức mạnh có thể sử dụng được trong trận chiến mà. Thôi! Không thể tu luyện, không thể kết thành võ công chứ đừng nói là thành đạo. Mà sau khi trở thành một khí hải mới, cổ sức mạnh này có thể trở thành một khí hải tiên lực, hồn hải của hồn lực và thức hải của linh ý, trở thành một hệ thống. Có thể phát ra hiệu quả hơn nữa. Quả nhiên, Trong khi trọc khí chuyển hóa thành lực trọc, cùng lúc tăng cường. Viên trọc lực quả thực đó, một lượng lớn trọc khí cũng đã len lỏi vào khắp nơi. Trong cơ thể hắn. Bất luận là da thịt, huyết quản, xương cốt hay là kinh mạch, đều nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu xám. Nếu là trước kia, hiện tại Khương Thành nhất định không thể ra tay. Nhưng lúc này sau khi tầng sương mù màu xám kia chậm rãi thẩm thấu, dung hợp với thân thể hắn, đồng thời sinh ra một số phản ứng. Sau đó, toàn bộ cơ thể thần thánh của hắn trải qua một số thay đổi nhỏ. Loại thay đổi đó giống như khi hấp thu tiên khí sẽ tôi luyện thân thể của tiên nhân, làm cho tiên thân mạnh lên từng chút một, bây giờ trọc khí cũng đang thay đổi thân thể của hắn. Hắn không biết liệu cơ thể thần thánh của mình có bởi vì trọc khí mà trở nên mạnh mẽ hơn hay không. Bởi vì hắn không cảm thấy sức mạnh được tăng lên. Ngoại trừ vòng màu xám đậm bên trong cơ thể hắn ấy, dường như không có gì khác thay đổi, hắn không cảm thấy khó chịu. Đây không phải là chuyện gì xấu chứ. Những chuyện tương tự chưa bao giờ xảy ra trong thế giới tu luyện, hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mục tiêu duy nhất hắn có thể hỏi bây giờ là hệ thống. Nhưng hệ thống chỉ im lặng và không đưa ra bất kỳ phán đoán nào. Dường như đối với một thứ vạn năng như nó, câu hỏi này cũng nằm ngoài khuôn khổ. Khương Thành cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục nằm sấp, chờ đợi càng ngày càng nhiều trọc khí tràn vào. Quá trình này rất lâu. Hồn Tổ, Minh Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh và những người khác ở bên ngoài đều có chút bất an. Hư, không phải ngươi nói Khương Đạo Hữu sẽ lập tức dứt sạch trọc ma, sau đó còn dọa chúng ta một trận sao? Tại sao sau khi bị những trọc ma kia áp đảo, hắn cũng biệt tâm biệt tích luôn? Rồi. Hồn Tổ cũng có chút khó hiểu. Vô lý, trước giờ Khương Thành chưa từng lật xe, lần này có thể ngoại lệ sao? Nếu dự đoán sai, chẳng phải rất xấu hổ sao? Đợi thêm đã. Hắn chưa nói xong đã bị Thu Vũ Tuyền cắt ngang. Hắn vẫn còn sống. Nàng ta chăm chú nhìn vào những đám mây đen ở tích phía xa. Nó được tạo thành từ vô số những trọc ma, trông cực kỳ đáng sợ và mang đến cho mọi người cảm giác áp bức nặng nề. Ngay cả một cường giả hàng đầu như nàng cũng theo bản năng muốn né tránh. Không muốn tới quá gần. Những con trọc ma đó vẫn đang tiến về trung tâm, cho thấy rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2487 Thu Vũ Tuyền không để mắt đến hành tung của Khương Thành. Nàng ta nhanh chóng bước vào thử thách con đường luân hồi. So với Minh Tổ và Hồn Tổ, những người cầu xin Khương Thành giúp đỡ, nàng ta có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Suy cho cùng, mục đích lớn nhất của việc khổ luyện chính là so sánh với Khương Thành, sao có thể nhờ hắn giúp đỡ. Hơn nữa, con đường luân hồi rất đặc biệt, người ngoài không thể can thiệp. Sau khi nàng ta rời đi, Minh Tổ và Hồn Tổ cũng không nhàn rỗi. Năm người vừa đạt được vị trí thất tinh, tất nhiên phải thử xem thực lực hiện tại của họ đến đâu. Với đủ quyền hạn, họ không còn là những người tu luyện bình thường nữa, tầm nhìn của họ vượt ra khỏi những cục diện mơ hồ trước đó. Năm người họ sớm phát hiện ra vị diện cửa phá giới chỉ là do thiên phong thạch biến ra, không phải thế giới thực. Nhưng vị diện này cũng không thể nói là một huyễn cảnh tưởng tượng. Bởi vì sức mạnh được cung cấp bởi căn nguyên thế giới là có thật. Tất nhiên, năm người họ không thể chạm vào ngọn nguồn của căn nguyên thế giới, nhưng sau khi thăm dò, họ rất nhanh đã có những khám phá mới. Đó là đỉnh của Tiên Sơn. Năm người bọn họ vốn là từ Tiên Sơn đi ra, đối với thế giới bị chia cắt này bọn họ rất quen thuộc. Hóa ra chúng ta đã rời khỏi Tiên Sơn rồi. Bọn họ không biết rằng Tiên Sơn đã từng bị di phá hủy một lần, hiện tại là cái được xây dựng lại. Sao lại có cảm giác Tiên Sơn bây giờ không giống với trước đây nữa? Hình như bên trong thiếu một số vị diện. Mà những người bên trong cũng không phải những người lúc trước. Tại sao có nhiều cổ thánh như vậy? Tại sao dường như ta có thể kiểm soát được Tiên Sơn? Ta cũng có loại cảm giác này. Năm người rất nhanh đã phát hiện ra rằng đây không phải là cảm giác. Chỉ cần một ý nghĩ của họ liền có thể thay đổi sự phát triển của cả một tiên Sơn. Muốn di chuyển vị diện cũng được, muốn chỗ nào biến ra tiên lực chỗ đó liền. Biến thành tiên lực, muốn chỗ nào xuất hiện bí cảnh chỗ đó liền xuất hiện bí cảnh. Năm người bọn họ vô cùng mừng rỡ, không thể giữ được bình tĩnh, có chút bị cuốn theo mà quên đi hình tượng bản thân. Trời ơi, ta thực sự đã trở thành thần rồi sao? Thật không thể tin nổi. Ha ha ha, lần này vào cửa phá giới thật xứng đáng. Cũng không cần thắc mắc sao họ lại kích động như vậy. Tiên Sơn và vị diện bên trong Thiên Phong Thạch khác nhau. Còn của Tiên Sơn là có thật, và những sinh linh bên trong cũng là có thật. Cảm giác hoàn toàn khác biệt khi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong một thế giới thực. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện mình căn bản không thể giáng xuống. Tiên Sơn, chỉ có thể thông qua quyền hạn của Thiên Phong Thạch tiến hành thao túng và thay đổi nó. Trên thực tế, hiện tại bọn họ cũng cách định vị của thiên đạo rất gần rồi. Chỉ là 5 người mỗi người chia sẻ một phần trách nhiệm của thiên đạo. Mà 5 người vừa mới làm quen với những thao tác khống chế Tiên Sơn được một chút, thì đã phải đối mặt với từng đám dáng thần giả. Tiên Sơn là do bọn ta tạo ra, các ngươi cũng xứng động vào sao? Đừng tưởng rằng trở thành thất tinh thì có thể coi thường bọn ta. Chủ nhân của dáng thần đài là bọn ta, các ngươi chỉ là người ngoài. Cuối cùng, 11 vị dáng thần phát động tấn công về phía hồn tổ, Minh Tổ và những người khác. Cuộc tấn công này không phải là một trận chiến căn nguyên đao kiếm tương giao, mà là một cuộc tranh giành quyền kiểm soát Tiên Sơn. 11 dáng thần có thể sở hữu Tiên Sơn chỉ vì họ có những mảnh vỡ của hộ tâm kính thần khí. Xét về quyền hạn, bọn họ thực sự không bằng thất tinh của Thiên Phong Thạch. Đây là quy tắc do thủ lĩnh của đám dáng thần năm đó đặt ra, 11 người. Bọn họ mặc dù không hài lòng nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Căn nguyên thế giới của nguyên tiên giới còn chưa rút xong, Tiên Sơn vẫn chưa thể để bọn họ đoạt mất. Nhất định phải nắm chắc trong tay chúng ta. Với suy nghĩ này, 11 tên dáng thần với hữu nhất cầm đầu, tất cả đều trực tiếp xông vào trong Tiên Sơn. 11 người phân tán theo 11 hướng, dựa trên những mảnh vỡ của hộ tâm kính, nhanh chóng dựng nên 11 ngôi thánh miếu. Những thánh miếu này như 11 chiếc đinh đóng trên Tiên Sơn. Họ không chỉ hấp thu căn nguyên thế giới ở bên dưới, mà còn nắm chắc quyền sở hữu Tiên Sơn trong tay. Đám người Minh Tổ, Hồn Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh đã trải qua phong ba bão táp, cũng không hề ăn chay. Năm người ngay lập tức phát động một cuộc phản công. Nhưng chẳng mấy chốc họ nhận ra rằng mình hơi bất lực. Bởi vì bọn họ không thể trực tiếp nhúng tay vào nội bộ Tiên Sơn, không thể trực tiếp ra tay, hơn nữa đám dáng thần có thần khí tăng cường, nên bọn hắn cũng không có cách nào để động đến 11 tên dáng thần kia. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trông mong những sinh linh bên trong ra tay, hủy diệt 11 ngôi thánh miếu đó thôi. Tiên Sơn hiện tại sớm đã không còn có chút người như Phi Tiên Môn ở Đông Trúc Đảo năm đó nữa. Do khí tức tiên nguyên trong nguyên tiên giới dần cạn kiệt, hơn 70% các cao thủ ở đó đã đến thế giới mới này và đã bén rễ ở đây trong nhiều năm. Kết hợp với những tiên nhân trong Tiên Sơn lúc trước, có thể nói những sinh linh bên trong Tiên Sơn không hề yếu hơn thời kỳ hoàng kim của nguyên tiên giới. Nếu bây giờ bọn họ toàn lực tấn công 11 ngôi thánh miếu đó, cũng không phải là không có hy vọng thành công. Nhưng đối với tình huống này, 11 tên dáng thần rõ ràng đã có dự liệu. Từ sớm, họ nhanh chóng bành trướng ra bên ngoài, đồng thời thu phục nhiều tiên nhân xung quanh để củng cố địa vị của mình. Đối mặt với tình huống như vậy, Minh Tổ, Hồn Tổ và những người khác không ngừng tức giận mắng chửi. Nếu chúng ta có thể tự mình ra tay thì tốt. Chết tiệt, lẽ nào chúng ta chỉ có thể mở to mắt nhìn bọn họ làm những điều mà chúng muốn sao? Họ đã quên mất rằng cách đây không lâu, bọn họ cũng muốn làm bất cứ điều gì theo ý mình cơ. Nhưng bọn họ lúc này cũng có thể hiểu được tâm trạng của tiên mẫu rồi. Trọng địa bàn của mình xuất hiện 11. Mầm độc không bị khống chế. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu, chỉ hận không thể nhanh chóng loại bỏ chúng. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ thôi. Tiếng nói của họ không thể truyền vào Tiên Sơn, cũng không thể liên lạc trực tiếp với những tiên nhân ở bên trong, nhưng may mắn thay, một số vị cổ thánh bên trong đã bắt đầu trở thành kẻ địch với thánh miếu. Dù sao đối với những người bên trong, lãnh thổ sớm đã được phân chia. Trong lãnh địa của mình tự nhiên lại xuất hiện đâu ra thánh miếu, đây là chuyện gì chứ? Chiếc giường của mình lại cho phép người khác ngủ ngáy trên đó sao? Nhất định phải trừ khử. Nhìn thấy những tiên nhân tự nhiên chống lại thánh miếu, Minh Tổ và Hồn Tổ vô cùng vui mừng. Họ ngay lập tức sử dụng quyền hạn do Thiên Phong Thạch ban cho để bí mật giúp đỡ những tiên nhân đó, chẳng hạn như cải thiện vận may và tăng cơ hội của họ. Một trò chơi lớn đang diễn ra sôi nổi, cứ như vậy diễn ra bên trong tiên sơn. Cảnh tượng không khác gì một đại kiếp mới. Còn Khương Thành ở bên trong Thiên Phong Thạch thì vẫn đang bận hấp thụ trọc khí. Vì ngộ đạo tiên thụ chưa trở về vị trí cũ nên quá trình này chậm hơn rất nhiều. Khi hắn cuối cùng cũng xử lý nốt trọc ma cuối cùng, khu vực xung quanh đã biến thành một núi xương. Diễn ra không ngừng, căn bản không có giới hạn nào cả. Bản thân hắn cũng không biết lần này mình đã giết chết bao nhiêu trọc ma. Chỉ biết nếu như nguyên tiên giới không tiếp tục mở rộng, loại sinh vật này e rằng sẽ tuyệt chủng tại đây. Vận động gân cốt một chút, hắn kiểm tra tình hình trong cơ thể và phát hiện có điều gì đó không ổn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2488. Quả thực lực trọc trong cơ thể của hắn trong quá trình không ngừng hấp thụ trọc khí, đã nảy sinh tiến hóa. Đầu tiên nó biến thành một lốc xoáy, quay chậm, sau đó ngưng tụ thành một cái hồ, cuối cùng biến thành hình dạng trọc hải của khí hải. Nói cách khác, lần này hắn nhận được quá nhiều trọc khí, nếu không đã không một lúc vượt qua ba hình thái khác nhau. Bây giờ trọc hải này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn có thể điều động bọn họ thông qua vận hành kinh mạch, cũng có thể thông qua tu luyện khôi phục lực trọc, thậm chí có thể tạo ra công pháp và võ thuật tương quan lực trọc và cả trọc nguyên. Đây là lợi ích của việc hình thành hệ thống. Ngoài ra, mỗi một tấc da thịt, xương cốt, kinh mạch trên người hắn đều đã bị trọc khí tôi luyện vô số lần. Bây giờ cơ thể thần thánh đó trông không có gì khác thường. Nhưng cốt lõi sớm đã thay đổi rồi. Bất kể là linh khí, tiên khí hay năng lượng được chia nhỏ như ma khí, tử khí, hỏa diệm băng sương đều được chuyển hóa từ thanh khí giữa trời và đất. Tất cả những người tu luyện trên thế giới này, bất kể họ thuộc tộc nào hay họ tu luyện theo hệ thống nào, thực ra đều dựa trên nền tảng của thanh khí. Cơ thể của Khương Thành luôn được tôi luyện bởi thanh khí. Bây giờ lại được trọc khí tu luyện thêm một lần, sự việc trước giờ chưa từng có. Này sẽ gây ra hậu quả gì không ai có thể biết trước. Bây giờ hắn đã tự mình trải nghiệm điều đó. Trước hết, có rất nhiều điểm trong sự chuyển động của tiên lực trong cơ thể không được trôi chảy. Thứ hai là hồn lực muốn thông qua thân thể đi ra, cũng không dễ dàng như trước. Bây giờ giống như đi qua núi cao, sông sâu, sa mạc và đầm lầy, giống như trải qua một hành trình dài, vô cùng khó chịu. Lý do xuất hiện của tình trạng này là bởi vì cả tiên lực và hồn lực đều thuộc về hệ thống thanh khí. Sau khi cơ thể bị trọc khí tôi luyện, hắn trở thành kẻ thù tự nhiên đáng sợ nhất của những thế lực này. Nếu không phải cơ thể này trước đây cũng từng được tiên lực tôi luyện, còn có đặc tính của thanh khí, thì bây giờ hắn sẽ không thể sử dụng tiên lực. Làm sao có thể như vậy? Hắn rất nhanh đã phát hiện ra rằng tiên lực và hồn lực xem như là bị ảnh hưởng. Ít nhất, về nguyên thuật và thánh giới, đó mới thật sự như tục dốc. Bây giờ huyền văn mà hắn có thể điều động trong cơ thể mình như dùng một ngón tay, bởi vì thân thể được tôi luyện bởi trọc khí cũng có thể sử dụng các quy tắc. Nhưng việc huy động 3.000 căn nguyên của nguyên tiên giới không được suôn sẻ như vậy. 3.000 quy tắc căn nguyên trong nguyên tiên giới đều đến từ căn nguyên thế giới, và cũng thuộc về hệ thống thanh khí. Trước đây, hắn trao đổi với quy tắc căn nguyên rất dễ dàng, dựa vào mức độ cảm nhận giác ngộ quy tắc cực cao, quả thật là vô cùng ăn ý, mà hiện tại những quy tắc căn nguyên đó lại có chút bài trừ hắn. Hắn đã cố gắng hết sức để trao đổi, nhưng hắn chỉ có thể huy động một phần 10. Quy mô của lực căn nguyên quy tắc. Không có đủ lực căn nguyên, sức mạnh của nguyên thuật cũng sẽ giảm mạnh. Về phần thánh giới, đạo tâm của hắn không bị ảnh hưởng gì, nhưng thánh giới mở ra thì bao trùm tất cả. Bây giờ trọc hải xuất hiện, trong thánh giới tự nhiên sẽ có càng nhiều lực trọc. Luồng sức mạnh này đương nhiên là không tương thích với luồng sức mạnh khác, khiến thánh giới trở nên bất ổn, cần thời gian dài để điều chỉnh và thích ứng. Vậy nên ta đã vật lộn cả ngày, sức mạnh không những không tăng lên mà còn giảm sút. Trên đời có chuyện như vậy sao? Thành Ca tỏ ra không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, hắn cũng không thể đảo ngược, hắn chỉ có thể tiếp nhận tình hình thực tại. Tiện thể lôi cái hệ thống vô tội ra mà chửi. Tại sao lúc đó ngươi không nhắc ta? Tại sao ngươi không ngăn ta lại? Sao ngươi có thể yên lòng? Hệ thống vẫn lạnh lùng hơn bao giờ hết, quá lười để trả lời tên loằng ngoằng này. Miệng vừa phàn nàn, thực ra Khương Thành biết lần này mình chẳng thu được gì. Trước hết, sau khi cơ thể được tôi luyện bởi trọc khí, sức mạnh của cơ thể thần thánh đã được cải thiện hơn nhiều. Thứ hai, tiên lực và hồn lực của mình đã rất khó vận hành trơn tru, vậy những người khác thì sao? Sức mạnh công kích của người khác, há chẳng phải sẽ càng khó xâm nhập vào cơ thể mình ư? Đây không phải là biến tướng cải thiện khả năng phòng thủ của mình sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Mọi thứ vẫn cần được kiểm nghiệm bằng thực chiến. Sau khi thu dọn vô số bộ xương của những con trọc ma xung quanh mình, hắn rời khỏi rìa biên giới của vị diện. Nhưng ngay khi hắn vừa trở lại, Minh Tổ và Hồn Tổ đã cảm nhận được điều đó. Năm người vốn còn đang bận chiến đấu với đám gián thần giả đã vội vàng đến tỏ lòng kính trọng với Thành Ca. Hư là người đầu tiên tiến lên trước mặt Khương Thành, đưa ra những lời tân bốc mà hắn đã giữ trong nhiều năm. Trước đây ta đã nói gì nào, nhất định sẽ thắng, các ngươi vẫn không tin. Bây giờ đã thấy chưa? Mấy loại trọc ma này căn bản không đáng để ý, ở trước mặt Thành Ca không phải cũng chỉ là trò tiêu khiển thôi sao? Đám người Minh Tổ, Hồn Tổ và Thượng Huyền Cổ Thánh cũng mỉm cười gật đầu tán thành. Nhưng trong lại không ngừng khinh miệt. Mặc dù không thể tin được việc tiêu diệt nhiều trọc ma như vậy bằng sức mạnh của một mình, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cũng không được tính là cái gì mà không xứng để xem, cái gì mà trò tiêu khiển chứ. Rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra sự khác thường của Khương Thành. Từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí tức mờ nhạt không tương thích với môi trường xung quanh. Nếu ngươi cứ khăng khăng mô tả nó giống như nhìn thấy một trọc ma. Mấy người không khỏi thắc mắc. Khương tiền bối, vì sao cảnh giới của ngươi giống như? Khương Thành cũng không thèm giấu giếm, thấy mấy người do dự không dám nói, liền trực tiếp nói, dường như rất không bằng trước đây nữa. Mấy người vội vàng cười ha ha một cái. Không, không. Có thể là bọn ta hiểu lầm rồi. Ta chỉ là cảm thấy có chút đặc biệt, ha ha ha. Đương nhiên Khương Thành vẫn là cổ thánh, cảnh giới của tiên lực và hồn lực cũng không trở nên thấp hơn. Chỉ là bởi vì bị trọc khí cô lập, hoặc nhìn căn bản không nhìn ra tu vi, giống như một phàm nhân. Ta gần đây đã tu luyện một thần thông mới, vì vậy nên trở lại nguyên trạng. Rồi. Mấy người có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc hắn đã tu luyện trọc khí, nghe. Thấy lời giải thích của hắn, mọi người đều tin. Đây là đẳng cấp thần thông gì chứ? Ta dùng thần niệm cảm nhận, nhưng ngay cả tu vi của tiên lực cũng không phát hiện được. Không hổ là Khương tiền bối, đã tu luyện đến mức trở nguyên trạng rồi, ta quả thực làm không được. Sau khi mỉm cười tiếp nhận lời tân bốc của bọn họ, Khương Thành xua tay. Được rồi. Các ngươi cố ý tới tìm ta, chắc không phải là đến để ôn lại chuyện cũ, có chuyện gì cứ nói đi. Mấy người nhìn nhau, sau đó Hư tiến lên và kể lại câu chuyện về Tiên Sơn. Mà Minh Tổ và Thượng Huyền Cổ Thánh cũng thỉnh thoảng nói thêm vài lời. Bây giờ bên trong Tiên Sơn, hầu hết các tông môn đã bị chinh phục bởi 10. Một tòa thánh miếu. Đừng nói đến phá hủy căn cơ của họ, bọn ta căn bản không thể lay chuyển họ. Dù chỉ một chút, nhìn thấy đám tà ma biến thái bên trong, lại bất lực không thể làm gì, ta rất đau lòng. Làm thần này cũng thật có chút vô nghĩa. Xin Khương tiền bối giúp đỡ bọn ta. Mặc dù trong lời nói của bọn họ có phần khinh thường dáng thần giả, nhưng Khương Thành cũng xem như đã biết chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi muốn ta giúp thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2489. Khi Khương Thành nói những lời này, hắn liếc nhìn mặt trời. Đặc biệt ở phía xa một cái. Ngộ đạo tiên thụ của hắn vẫn lơ lửng ở kia, tự hồ như không có thay đổi gì. Cũng không biết đang làm cái gì. Minh Tổ nặn ra một nụ cười và nói, năm người bọn ta không thể đến tiên sơn, cũng không thể trực tiếp can thiệp vào cuộc tranh đấu của bọn họ. Khương Thành hiểu ý hắn. Các ngươi là muốn ta vào tiên sơn và giúp ngươi phá hủy 11 tòa thánh. Nếu đó phải không? Vâng, vâng, vâng. Thượng huyền cổ thánh tràn đầy chờ mong. Nhưng Khương Thành lại không mấy mặn mà. Đừng nói nữa. Hắn kiên quyết nói. Giữa hắn và đám giáng thần giả nhất định sẽ có một trận chiến, đặc biệt là lần cá cược trước đó vào hộ tâm kính vẫn chưa kết thúc. Nhưng làm người phát ngôn của năm người này, vậy thì thôi đi. Không có mặt mũi, không có phong cách. Năm người họ không thể từ bỏ cơ hội này, cố gắng hết sức để thuyết phục hắn. Trước hết phải hiểu bằng lý, dùng tình để động. Nhưng Khương Thành hoàn toàn không dao động. Sau đó, năm người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra phần thưởng. Cho dù là hư, Minh Tổ hay Thượng Huyền Cổ Thánh, với tư cách là Cổ Thánh, họ đều tài sản vô cùng lớn. Khương Thành cuối cùng cũng có chút động lòng. Cuối cùng, hư tung ra con át chủ bài của mình. Phi tiên môn của ngươi cũng đang ở trong tiên sơn, nhưng bởi vì không chịu khuất phục thánh miếu nên đang bị đám ác ma đó áp bức. Nghe nói phi tiên môn cũng có mặt tại tiên sơn, Khương Thành đột nhiên đứng ngồi không yên. Thật ra hắn không thể từ chối lý do này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đã đánh bại năm người họ, kiếm một số lượng lớn. Thiên tài địa bảo, đó mới là bất đắc dĩ. Không thể nào tiếp nhận được. Giúp các ngươi giải quyết 11 tòa thánh miếu không thành vấn đề. Nhưng ta hiện tại đang ở cửa phá giới, hình như không qua được. Có thể qua được. Tiên sơn tương đương với vị diện bắt nguồn từ thiên phong thạch, mặc dù năm người bọn ta không thể can thiệp trực tiếp, nhưng nếu hợp lực lại với nhau, vẫn có thể đưa bất kỳ ai vào trong đó. Khương Thành cảm thấy nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Mà này, gần đây Thu Vũ Tuyền đang bận làm gì vậy? Thượng huyền cổ thánh khoát tay. Bọn ta cũng không biết. Đã lâu không gặp nàng ta rồi, cũng không biết nàng ta có rời khỏi thiên phong thạch hay không. Vậy sao? Khương Thành biết rõ Tuyền muội đặc biệt như thế nào, xem ra nàng ta lại có cơ hội mới rồi. Tiếp đó, dưới sự hợp lực hộ tống của năm người, hắn thuận lợi tiến vào tiên sơn. Ngay khi đến đây, hắn theo thói quen thi triển ra thần hồn của mình, ý định cảm nhận tình hình xung quanh, tìm ra vị trí của phi tiên môn càng nhanh càng tốt. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện chuyện này có chút khó khăn. Phải mất rất nhiều nỗ lực, cuối cùng một bộ phận thần hồn đã vượt qua rào cản của lực trọc và đến thế giới bên ngoài. Do sử dụng thần hồn kém nên phạm vi cảm nhận không đủ xa. Cái này bất tiện quá. Vì thần hồn không tìm ra nên hắn chỉ có thể cân nhắc hỏi thử một người nào đó. Trước bay lên không trung, hắn chạm trán với một nhóm tiên nhân cách đó không xa. Lúc này cả nhóm người đều tập trung gần một bia đá, Khương Thành xuất hiện. Cũng không khiến bất kỳ ai chú ý. Bởi vì quang hoàng của ngộ đạo tiên thụ không còn nữa, mà thiên phú của thiên cơ vô sắc vẫn còn, hắn cơ bản không có cảm giác tồn tại. Hơn nữa, trạng thái bên ngoài hiện tại của hắn cũng không có khí tức của cấp độ cổ thánh. Xung quanh dân cư đông đúc, ồn ào như cái chợ. Khương Thành tùy tiện chụp lấy một đạo thần trung giai. Lão đệ, cho ta hỏi một chút. Tên đạo thần giật mình, trong giới tu luyện trong lúc mất cảnh giác bị người lạ túng được cơ thể là một chuyện rất hiếm gặp. Ngươi đang làm gì vậy? Hắn nhìn Khương Thành từ trên xuống dưới, nhưng phát hiện hắn không cảm nhận được gì dù chỉ là một chút tiên lực. Nhưng những người có thể xuất hiện ở đây phải là những tồn tại trên cả đạo thánh. Vì vậy, hắn cũng đưa ra phán đoán tương tự như Minh Tổ và những người khác. Người trước mặt hắn có lẽ mang theo một mật bảo che giấu cảnh giới của hắn. Nếu đã dám bắt mình như vậy, có nghĩa là thực lực của hắn hẳn không thua kém mình. Vì vậy, hắn đã kìm nén lại sự tức giận của mình. Ngươi muốn hỏi gì? Thành ca mỉm cười, Phi Tiên Môn ở đâu? Cách đây có xa không? Tên đạo thần trung giai đó nhìn lại hắn một cái, lập tức cười lạnh một tiếng. Tên điên từ đâu tới, ngươi đang trêu đùa ta sao? Khương Thành quả quyết dùng độc tâm thuật. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng mặc dù trong suy nghĩ của người này có nghĩ về Phi Tiên Môn, nhưng lại không có vị trí cụ thể của Phi Tiên Môn. Từ trong suy nghĩ của người này, hắn biết rằng Phi Tiên Môn là một thế lực hàng đầu trong Tiên Sơn này, đồng thời cũng là tông môn hàng đầu chống lại Thánh Miếu. Các lực lượng xung quanh Phi Tiên Môn ngày nay mạnh hơn so với thời Đông Trúc Đảo. Mà Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh cũng đã đột phá ở đây, cả hai đều tiến vào Cổ Thánh. Nhưng mà, bởi vì 11 tên gián thần giả đó đều có nguyên năng, nó quả thật hơi quá bút, Phi Tiên Môn chỉ có thể hoạt động bí mật quanh năm, vị trí của họ luôn thay đổi. Những tiên nhân bình thường căn bản không biết họ đang ở đâu. Trên thực tế, nếu 5 người bọn Minh Tổ, Hồn Tổ không bí mật che chở cho họ, Phi Tiên Môn có lẽ sớm đã bị đám gián thần giả đó quét sạch. Biết Phi Tiên Môn không sao, Khương Thành mới cảm thấy nhẹ nhõm. Các người đang làm gì vậy? Tấm bia đó để làm gì? Tên đạo thần trung cấp mất kiên nhẫn nói, ngươi đến từ núi sâu rừng già nào? Vậy? Tự mình đến đó mà xem không phải biết rồi sao? Quân Thành không thèm để ý đến thái độ không tốt của hắn. Từ độc tâm thuật, hắn cũng biết nguồn gốc của tấm bia. Tấm bia này được gọi là Ngũ Thần Thiên Bia, tác dụng của nó là phát hiện xem mục tiêu có nguyên năng hay không? Hiện tại, các sinh linh bên trong Tiên Sơn được chia thành hai phe, một bên đã nương náu trận doanh Thánh Miếu của đám gián thần giả, bọn họ đã nhận được những nguyên năng khác nhau, khi chiến đấu như hổ thêm cánh. Mà phe còn lại là đi theo thần bia của Ngũ Thần Thiên Bia, trên thực tế cũng chính là đám Minh Tổ, Hồn Tổ, Thượng Huyền Cổ Thánh 5 người bọn họ. Thoạt nhìn, theo sau mà không có nguyên năng có vẻ là một bất lợi, nhưng thực tế không phải vậy. Năm người đó hợp sức lại, uy quyền của họ ở Tiên Sơn chỉ đứng sau Thiên Đạo chân chính. Để lật đổ đám gián thần giả bị ổi, năm người họ cũng đã dốc cạn sức, hoàn toàn không xem xét đến sự cân bằng của vị diện. Tất cả những tiên nhân đi theo họ đều có thể nhận được sự gia tăng của cơ duyên quang hoàn. Ngày bình thường không ngừng gặp các loại kỳ ngộ, thiên tài địa bảo và động thiên phúc địa cứ ra cửa là có. Nếu ngươi may mắn, ngươi thậm chí ra ngoài trở về thôi là thoái thai hoán cốt. Ngay. Bốn từ để miêu tả chính là như có thần giúp. Mọi người đều được đãi ngộ như vị diện chi tử, chỉ đáng tiếc hầu hết bọn họ chỉ là con của phiên bản phá sản của vị diện này mà thôi. Tấm bia đá này tương đương với việc xác định danh tính. Những tiên nhân không nhận được nguyên năng có thể đến đây để đăng ký, đồng thời kiểm nghiệm một chút vận may và thiên phú, xem có giá trị bằng nào. Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh những năm nay đều có thể thuận lợi thăng lên cổ thánh, ngoài thiên phú ngộ căn hàng đầu ra, đằng sau thực ra cũng có sự hậu thuẫn của bọn họ. Vì vậy, Ngũ Thần Thiên Bia này cực kỳ quan trọng. Các nơi từ Tiên Sơn cộng lại cũng không dưới 100.000 cái mà hiện tại Khương Thành nhìn thấy cũng chỉ là một trong số đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2490. Xung quanh tấm bia đá, có nhiều tông môn, gia tộc và tộc quần đang tuyển người. Các sinh linh trong Tiên Sơn không hề biết đến vị diện được gọi là Tân Tiên giới này, thực chất chỉ là một thế giới tạm thời được tạo ra bởi Thiên Phong Thạch và đám gián thần giả. Căn nguyên thế giới của thế giới này thực chất đến từ nguyên tiên giới. Trong tương lai, sau khi đạt được mục đích hút cạn căn nguyên phía bên đó, đám người đó sẽ từ bỏ vị diện này. Trong Tiên Sơn ngày nay, không chỉ có 70-80% tiên nhân từ nguyên tiên giới đến lánh nạn, mà còn có những sinh linh vốn sống ở Tiên Sơn từ trước đây. Ví dụ như Trường Sinh Quán và Vân Ly Tông Khương Thành từng gộp lại. Trong mắt những người này, đây là một thế giới hoàn toàn mới, trong tương lai. Muốn phát triển ở đây trong hàng trăm tỷ năm, thậm chí là vĩnh viễn. Nếu muốn dẫn đầu trong giai đoạn khởi đầu này, tất nhiên ngươi phải cố gắng. Hết sức để phát triển bản thân. Ngũ thần thiên bia tương đương với một máy thử nghiệm, có thể kiểm tra. Phát hiện ra một tiên nhân có thể có tiền đồ lớn như thế nào trong tương lai, vì vậy việc tuyển người ở đây có thể nhận được thành quả gấp đôi. Ngoài những tông môn và gia tộc đó, còn có một số đội mạo hiểm cũng đang tuyển thành viên. Họ là vì đi giết những nguyên năng giả trong trận doanh thánh miếu ở đối diện. Đó. Lập trường của hai bên đối lập nhau, cộng thêm chiếc bánh tiên sơn lớn như. Vậy, sớm đã có xung đột lợi ích, hơn nữa đám gián thần giả và năng người đó. Vì để khích lệ thêm ý chí chiến đấu của những thuộc hạ dưới trướng, tất cả đều thiết lập cơ chế treo thưởng. Ngươi càng tiêu diệt được nhiều người ở trận doanh đối phương, cấp độ của kẻ thù ngươi mà ngươi tiêu diệt càng cao thì phần thưởng nhận được càng nhiều. Khi trở về có thể kết toán tại tấm bia đá này và nhận được nhiều bút quý hiếm. Như truyền sức mạnh tiên lực, tu luyện kinh mạch khí hải, bước vào mật cảnh. Đặc biệt để giúp ngươi ngộ đạo các quy tắc. Về phần thưởng bên kia, tất cả đều là tăng hiệu quả của nguyên năng. Cũng vì vậy, cả hai bên đều coi nhau là con mồi, đầu người rất có giá trị. Sau khi biết những thông tin này, Khương Thành tỏ ra không hứng thú. Sức mạnh và cảnh giới hiện tại của hắn sớm đã không còn loại niềm vui cấp thấp khi thành lập một đội để nhận phần thưởng nữa. Đám đông trước tấm bia đá thỉnh thoảng lại nổ ra những phản ứng giật gân và nhiệt tình. Thông thường, sau khi kiểm tra, họ được đánh giá là rất có tiền đồ. Phẩm cấp cực cao, hoặc thành tích xuất sắc, phần thưởng hậu hĩnh. Sau đó, các tông môn và đội mạo hiểm gần đó sẽ lao tới để thu hút những người tài năng và mạnh mẽ này tham gia. Nhìn cảnh náo nhiệt này, Khương Thành biến ra một điếu thuốc. Sau khi châm nó lên, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài cảm khái kiểu cũ. Sức sống bừng bừng, tuổi trẻ thật tuyệt. Thời kỳ tại hạ giới cùng cổ tiên giới, hắn có lẽ sẽ không nhịn được mà tham gia vui vẻ, làm màu các kiểu. Nhưng bây giờ, khuôn mẫu của hắn đã khác. Hắn định rời khỏi đây để tự mình tìm phi tiên môn. Đột nhiên nghe thấy một đội la hét ở một nơi không xa. Hãy gia nhập chiến đội vấn đao của bọn ta, có cơ hội kề đao sát cánh chiến. Đấu với phi tiên môn hàng đầu, hãy nhanh chóng tham gia. Khương Thành nhìn về nơi phát ra âm thanh và thấy ở đó có 5 người, 4 nam 1 nữ, đang đứng dưới ngọn cờ tuyển người. Một thanh niên mặc áo xám trong số đó tiếp tục hét lên. Chiến đội vấn đao của bọn ta là đồng minh của phi tiên môn. Bọn ta đã triển khai hợp tác sâu rộng với họ, lựa chọn bọn ta chính là sự đảm bảo về chất lượng. Có cơ hội vào thẳng phi tiên môn, được tông môn hỗ trợ. Khương Thành rất vui khi nghe điều đó. Mặc dù so với những tiên nhân khác, nhóm đệ tử đó của mình không có kiểu coi thường người khác, nhưng cũng không đến mức phải kết giao liên minh với loại đội nhóm một tên thánh chủ bốn tên đạo thần này chứ. Nếu thật sự phải bước đến tình trạng đó, phi tiên môn đã phải sống thê thảm. Biết bao. Nhìn những tiên nhân khác ở một bên, dường như đều không nghe thấy, một bộ. Phận nhỏ chỉ nhếch mép cười. Rõ ràng là họ không tin vào thân phận đồng minh này chút nào. Khương Thành đã sử dụng độc tâm thuật của mình để đọc nó và phát hiện ra. Rằng bên kia thực sự có mối quan hệ nào đó với phi tiên môn. Thân lô đội trưởng của chiến đội vấn đao. Trong một trận chiến với Thánh Miếu đã tình cờ gặp Diệp Minh, đệ tử đời thứ 6 của phi tiên môn. Sau khi chủ động chào hỏi, Diệp Minh đã đáp lại. Chỉ là một mối quan hệ như vậy là đủ để thân lô chém gió trong nhiều năm. Dù sao thì phi tiên môn là những người đầu tiên vào Tiên Sơn, cũng là tông môn mạnh nhất ở Tiên Sơn hiện nay. Đối với đại đa số những tiên nhân bình thường, đó đã là một nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết rồi. Căn bản là không thể với tới. Sự khoe khoang của thân lô không phải là không có tác dụng. Không lâu sau, hai thiên tài đạo tôn và đạo thánh đến hỏi thăm và muốn gia nhập đội của họ. Nhưng ngay sau đó, lại có tiếng cười chói tai phát ra từ bên cạnh. Ha ha ha, phi tiên môn. Các ngươi cũng xứng sao? Còn cái gì mà đồng minh, cũng không tự nhìn lại gương xem, người ta có nhìn các ngươi một cái nào không? Đúng thật là biết tự giác vàng lên mặt mình. Chiến đội vấn đao các ngươi có thể liên lạc được với phi tiên. Môn, ta liền dập đầu ngay tại đây với các ngươi. Đừng nói đồng minh, chỉ cần có thể liên hệ với phi tiên môn, ta sẽ quỳ gối tại chỗ đối mặt với đủ loại chế giễu. Thân lô đội trưởng của chiến đội vấn đao có chút xấu hổ, bốn người còn lại trong đội cũng có chút lúng túng. Hai tiên nhân thiên tài dự định tham gia cũng ngay lập tức đổi ý và chuyển sang đội khác. Khương Thành vốn dĩ không thèm quan tâm đến một đội nhỏ như vậy, bởi vì trên thực tế họ cũng không thể tìm được phi tiên môn. Nhưng sau khi nghe những lời đàm tiếu từ những người xung quanh, hắn đã thay đổi quyết định. Nếu các ngươi đã không ai gia nhập, vậy thì ta nhập là được rồi. Nói xong, hắn đi đến phía đối diện của chiến đội vấn đao. Ta muốn tham gia. Mặc dù không nhìn thấy cảnh giới của hắn nhưng năm thành viên của chiến đội vấn đao vẫn rất vui mừng. Vội vàng hăng hái lao tới. Cảnh giới của đạo hữu là gì? Đạo hữu thật sự định gia nhập cùng bọn ta sao? Gia nhập với bọn ta, tương lai có thể được phi tiên môn tiền bối tương trợ. Khương Thành khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có chút giấu giếm. Nói thật cho các ngươi biết, ta chính là Khương Thành lão tổ tiên của phi tiên môn. Cảnh giới hiện tại của lão phu là cổ thánh. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, không chỉ các thành viên của chiến đội vấn đao trông có vẻ đờ đẫn, mà ngay cả những đội và tông môn khác bên cạnh, họ cũng rơi vào im lặng. Ngay sau đó, những tràng cười sảng khoái nối tiếp nhau vang lên. Ha ha ha, ta vừa nghe thấy gì vậy? Ta chưa từng nghe nói về tổ tiên của phi tiên môn. Ta từng nghe nói về Khương Thành, nhưng chẳng phải hắn sớm đã mất rồi sao? Cho dù hắn chưa chết, với thân phận và thực lực của hắn, làm sao hắn có thể gia nhập một đội ít tiếng tăm? Chỉ trong chốc lát, Khương Thành đã trở thành mục tiêu châm ngòi gần đó, đủ loại chế giễu và khinh thường theo sau. Nhưng thân lô đội trưởng của chiến đội vấn đao lại rất vui mừng. Các hạ có dự định gia nhập đội của bọn ta sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía Khương Thành chìa tay. Theo thông lệ, tất cả những tiên nhân thông qua ngũ thần thiên bia đều sẽ nhận được một thẻ bạc. Tấm thẻ này không chỉ có thể chứng minh thân phận không có nguyên năng của một người, mà còn thể hiện ra giá trị của bản thân. Tuy nhiên, Khương Thành không hề biết quy tắc này. Mãi cho đến khi những tiên nhân khác bên cạnh hắn nói và chế nhạo một lần nữa, hắn ấy mới hiểu ra. Không có thẻ bạc, ngươi căn bản không được coi là người của mình, ngươi không thể tham gia đội. Thế là, cuối cùng hắn đã đến trước tấm bia đá đó.